Cả đời chỉ yêu em. Chương 1350, vậy Phó Thanh khó làm lên đại sự rồi. Góc chuyện audio.com. Không cần nói rõ, Đường Tranh đã hiểu được ý tứ của Phó Kiến Văn. Hai người con của công ty chế dược Quang Hạ sớm đã không còn trên thế giới này. Làm sao sẽ chạy trốn tới nước Mỹ gặp được người quên ở Hải Thành? Ở nước Mỹ, lại là người Hải Thành mà trước đây có qua lại với công ty chế dược Quang Hạ. Chỉ có hai vợ chồng Phó Thanh cùng Diệp Tử Kỳ. Trước đây con gái của công ty chế dược Quang Hạ, được xem như là tùy tùng của Diệp Tử Kỳ. Mà khi Phó Thanh vẫn là CEO của tập đoàn Khải Đức cũng đã từng hợp tác làm ăn với công ty chế dược Quang Hạ. Mắc trước đó Lư Thanh Mai thật vất vả mới lấy được quyền to của tập đoàn Khải Đức từ trong tay của Phó Thanh Tuyền. Liền đột nhiên bị Phó Thanh về nước dễ dàng lấy đi. Mặc dù Phó Thanh chỉ là con nuôi của Phó Thanh Tuyền. Nhưng trước đây cũng đã từng là người thừa kế của tập đoàn Khải Đức. Lần này Phó Thanh trở về, cũng không cần đến bộ phận PR của tập đoàn Khải Đức mà đích thân anh ta tự đi mở buổi họp báo. Lấy sự đa nghi lại nhạy cảm của Lư Thanh Mai chắc chắn không thể nào không có hoài nghi. Nếu như Lư Thanh Mai biết tin tức này, khó bảo toàn sẽ không đi gây khó dễ cho Phó Thanh. Đường Tranh phản ứng lại cũng cười như con vịt, cười xong một trận mới nói. Vậy Phó Thanh khó làm lên đại sự rồi. Cúp máy trước, Phó Kiến Văn nói với Đường Tranh. Tố Tâm vừa muốn cúp điện thoại, liền nghe Đường Tranh gào lên một tiếng. Tố Tâm thả lại điện thoại ở bên tai của Phó Kiến Văn. Cánh tay nâng điện thoại di động có chút đau xót. Đừng nha, cậu nói xem chúng ta nên làm chuyện này như thế nào để cho vừa tự nhiên lại không lọt lại dấu vết để thành Tây Vương ra biết. Đường Tranh hỏi, Phó Kiến Văn liếc nhìn Tố Tâm. Biết Tố Tâm giơ điện thoại lâu có chút mỏi. Bả vai anh nâng điện thoại lên, dùng gò má cùng bả vai kẹp lấy điện thoại. Cách chương.